Thanh Vũ về rồi, bà Tô rất vui vẻ. Thanh Vũ à, sao con không về cùng Ngọc Kỳ mà lại về trễ như? Cốc truyện audio.com. Thế, Cố Uyên giật mình trong lòng, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, sắc mặt bình tĩnh uống trà, cô nói, còn không phải do anh ấy sao, con muốn đi dạo phố, anh ấy cũng không đi cùng con đành phải đi một mình chưa biết sao giờ. Cố Uyên vừa nói, vừa đi tới bên người bà Tô ngồi xuống, cô kéo lấy cánh tay bà, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, bà nội, bà không biết đâu, anh ấy bận rộn lắm. Thời gian uống một chén canh gà cũng không có, cứ liên tục buổi họp này, buổi họp kia suốt. Cả một buổi sáng cũng không để ý đến con, chỉ biết bỏ mặc con một mình thôi. Giọng nữ mang theo vài phần nũng nịu, lại nhẹ nhàng sáng sủa. Tô Ngọc Kỳ nghe xong, hơi cau mày, thế nhưng trong lòng, lại không thấy phản cảm chút nào. Cách chương.